Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Điện Soạn Official xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị các bạn một câu chuyện có tựa đề là Hai oan hồn trong ngôi nhà hoang. Câu chuyện này có thời lượng dài 2 tập và buổi tối hôm nay bây giờ sẽ được hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập 1. Chúng ta chia tay đi. Tôi không thể chịu nổi anh nữa. Anh nhìn lại anh bây giờ đi. Chẳng có khác nào là kẻ đầu đường xó chợ không? Nghe xong lời của bạn gái nói, người đàn ông như chết lặng, cánh tay dần buông lơi, nhìn người mình yêu mà chưa khi nào cảm thấy xa lạ như vậy. 10 tháng trước thôi cô ấy nói yêu anh, vẫn ngọt ngào bên anh và lo cho anh từng bữa ăn đến giấc ngủ. Vậy mà anh nén nỗi đau vào bên trong cây đắng ngòi. Em nói thật chứ, chúng ta chia tay. Cô gái tên Mỹ ngoảnh lại cười nhếch môi mỉa mai rồi bảo, đúng, hoàn cảnh hiện tại của anh bây giờ đủ tiền nuôi tôi sao? Tôi rất ghét sự nghèo khó. Anh ta chậm lặng ngẫm nghĩ về tháng ngày hai người yêu nhau, bất chấp tất cả những lời thị phi, chỉ để có nhau. Bây giờ xem đó toàn là những lời giả dối. Mỹ nhận túi xách đeo lên vai với một chiếc taxi muốn rời khỏi nơi này. Trước khi leo lên xe, cô ta còn ngoảnh lại châm chọc. Ngày xưa tôi ở bên anh là bởi anh có tiền. Giờ anh không một xu dính túi, tại sao tôi còn phải ở bên để hầu hạ anh? Thời gian ở bên anh thật lãng phí thanh xuân, thật là vô bổ. Anh ta gào lên đầy tức giận. Cút hết đi, cút cho khuất mắt tao, đồ khốn. Chiếc taxi lao đi vun vút, anh ta vừa cười vừa khóc ngồi bịch xuống lề đường, trong lòng trào dâng lên sự thất vọng. Khi đó anh ta mới nhớ đến một người phụ nữ, người đã cùng mình tay trắng làm nên sự nghiệp. Sao đến khi có tiền có quyền trong tay, anh lại rũ bỏ người vợ tào khang đó để chạy theo cô nhân tình trẻ đẹp. Anh ta ngước lên trời nước mắt ngấn lệ, răng cắn chặt đôi môi. Nghĩ đến người đồng cam cộng khổ, lại cảm thấy bản thân khốn nạn. Căn nhà trong thành phố không thể về, mọi thứ đã bị niêm phong đợi công an điều tra. Và thứ gắn bó duy nhất với anh ta lúc này chính là chiếc xe hơi 4 chỗ. Chiếc xe này năm ngoái anh mua tặng Mỹ, đứng tên cô ta. Nhưng cuối năm ngoái cô ta bảo không thích xe này nữa, đòi anh đổi cho cô ta một chiếc xe xịn sò hơn. Để chiều lòng cô bồ, anh vung tay không tiếc tiền. Tiếng chuông điện thoại đổ rất là dãy số lạ. Anh run rẩy không dám nghe máy. Nhưng sau mấy lần đổ chuông anh vẫn quyết định nghe. Alo. Chỉ vậy thôi, tiếng giận dữ của người đàn ông bên kia vọng tới lanh lảnh như rót thẳng vào tai. Thằng chó, mày định quỵt tiền của ông mày hả? Nội trong 3 ngày nếu mày không có mang tiền trả cả gốc lẫn lời, ta sẽ cho người đến tìm con vợ của mày đâu. Anh bây giờ lắp bắp, anh đừng làm vậy, tôi chịu, tôi và cô ấy đã ly dị lâu rồi. Hắn bây giờ cười khẩy, đây là chuyện riêng của mày, kệ con mẹ mày, thứ tao quan tâm chính là tiền của tao đó, mày hiểu không? Nếu mày không trả nợ đúng hẹn, ta sẽ đưa vợ mày lên khu tam giác vàng làm cho gắn nợ. Con trai mày ta sẽ bán nội tạng đó. Anh ta nghe xong như sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Con trai tôi đã có con trai từ bao giờ? Anh ta vừa mừng vừa sợ, mừng vì biết mình đã được làm bố và sợ bọn chúng tìm đến làm phiền vợ con. Gã bây giờ lại bảo, đúng, ta là con trai mày đấy, mày không biết hả? Ngày xưa lúc này ta tìm tao vay tiền, ta đã cho người đi điều tra hoàn cảnh của mày. Mày chạy theo nhân tình bỏ rơi vợ con. Khi đó cô ta đang mang thai ruột máu của mày đó. Cái thằng khốn à. Nói xong hắn nhấc điện thoại ra xa miệng vẫn còn lèm bèm chửi. Mẹ kiếp, ta chua ghét cái loại thể loại đàn ông bội bạc vợ con. Vì không hiểu tại sao ta lại đồng ý cho cái thứ khốn nạn như mày vay chứ à. Nói xong gã cúp, đầu dây bên kia vọng lại tiếng tít một chặng dài. Người đàn ông tên Tuấn từ từ nhấc điện thoại ra khỏi tai của mình. Nghĩ đến con trai, anh ta vội vàng đứng dậy. Phải rồi, mình phải đi tìm mẹ con cô ấy. Mình phải gặp họ, mình muốn xin lỗi cô ấy tha thứ. Nhưng vừa leo lên xe nổ máy thì Tuấn lại tắt máy. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xa xăm vào con đường tối tăm phía trước mà trong lòng trống rỗng. Nhưng mình biết tìm hai mẹ con cô ấy ở đâu? Mình lấy tư cách gì làm bố con mình chứ? Anh ta bấy giờ lại khóc, xe dứt dập đầu vào vô lăng liên tục miệng không ngừng gào thét. Một lúc sau anh ta bình tĩnh trở lại, hai chiếc cưng trên xe xuống vút lại mái tóc, chỉnh lại chiếc áo, điều chỉnh lại xúc, cuối cùng thì lại hạ quyết tâm. Không, đây là vợ con của mình, mày không thể đẩy họ vào nguy hiểm. Hôm nay cho dù phải từ bỏ mạng sống, mày cũng quyết phải bảo vệ họ. Xe đã nổ máy nhưng anh không biết phải đi đâu để tìm vợ con. Vừa lái xe thì anh đã bấy giờ liên lạc với rất nhiều người quen cũ, hỏi thông tin về vợ con cũ. Thế nhưng sau hơn chục cuộc gọi hỏi han, anh ta chỉ nhận về thất vọng. Tuấn ném điện thoại xuống ghế xe bên cạnh. Anh rẽ vào con đường nhỏ nằm cạnh eo biển, cứ như vậy lái xe trong tâm trạng ngổn ngang. Một bên là biển, một bên là sườn núi. Tiếng sóng vỗ rì rào hòa quyện với tiếng gió vi vu của đồi núi tạo nên một bản tình cảm buồn man mác. Bỗng anh ta phanh xe chạy chậm lại khi thấy phía trước có chiếc xe ngừng ở bên đường, đèn pha nhấp nháy. Chạy đến gần mới biết chiếc xe đó gặp tai nạn. Theo phần xa thì Tuấn dừng xe cách chỗ chiếc xe gặp tai nạn một đoạn an toàn. Anh bước xuống tiến đến chỗ chiếc xe rồi lên tiếng hỏi: "Anh ơi, anh có sao không?" Bất ngờ người đàn ông ngồi trên ghế lái gật ra đằng sau vì khuôn mặt bê bết máu, khiến cho Tuấn giật mình lùi lại. Anh ngáo mắt sợ hãi liếc xuống ghế sau, phát hiện ra có thêm một người phụ nữ thương tích đầy mình đang nằm sõng xoài trên băng ghế. Không rõ cô gái đó còn sống hay đã chết, nhưng bên cạnh người phụ nữ đầy tiền mặt. Tuấn quay sang lại chộp lấy chiếc điện thoại định gọi báo công an. Thế nhưng mà khi đang bấm số, anh ta lại từ bỏ suy nghĩ. Không, mình không thể báo công an. Nếu báo công an thì số tiền kia mình không thể lấy đi, nó đủ để cho mình trả nợ. Nhưng phải làm sao với hai người trong xe bây giờ chứ? Nén nỗi sợ vào bên trong lòng, Tuấn bây giờ phong phong bước đến, đưa tay vào mũi kiểm tra hơi thở của người đàn ông trên ghế lái, xác định anh ta không còn thở. Khi đó anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn nhìn chung quanh một lượt, giữa con đường đèo hoang vắng thành phố biển, giờ này không có một ai đi ngang qua. Thấy tình hình trước mắt khá thuận lợi cho mình, Tuấn đưa tay luồn qua chỗ kính vỡ cậy chút cửa. Anh vội vàng gom nhặt hết số tiền vào trong chiếc túi đen bên cạnh người cô gái, vương vãi khắp sàn, vấy bẩn lên nhiều tờ tiền đỏ chót. Tuấn muốn nín thở, vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi với nạn nhân, vừa nhặt nhanh số tiền còn lại, vừa lẩm bẩm ở trong miệng: "Tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm như vậy, nhưng mà tôi đã đến đường cùng rồi, không còn sự lựa chọn nào khác. Hai người an nghỉ nơi chín suối hay tha thứ cho tôi." Nắm tiền cuối cùng vừa được nhét vào ba lô, bỗng cánh tay bất động nãy giờ của cô gái cử động. Tay cô thình thình chụp lấy cánh tay đang cầm tiền của Tuấn rồi thều thào: "Làm ơn cứu tôi, số tiền đó là của anh." Tuấn nhắm mắt nhắm mũi giận mình hết toáng: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, làm ơn đừng hiện hồn về hù dọa tôi." Cánh tay dính đầy máu của cô gái vẫn bấu chặt lấy Tuấn một lần nữa rồi thì thào: "Cứu tôi, làm ơn cứu tôi, nhà tôi có rất nhiều tiền, cứu tôi, số tiền đó thuộc về anh." Bây giờ Tuấn mới dám từ từ hé mắt nhìn cô gái với khuôn mặt biến dạng, trong lòng dấy lên một sự đồng cảm. "Cô nói thật chứ? Cô sẽ cho tôi tiền nếu tôi cứu cô?" Cô gái bấy giờ gật đầu, hơi thở yếu ớt như sắp tàn: "Đúng, anh hãy cứu tôi, làm ơn đưa tôi về." Bản thân của anh ta cũng không phải người xấu, đến khi nghe được lời cầu cứu cô gái thì lòng tốt trong người của anh bỗng trỗi dậy. Đeo túi tiền lên vai, Tuấn mở toang cửa xe, dùng hết sức kéo cô gái ra ngoài, bế cô lên xe của mình, chật vật mãi mới kéo được cô ấy lên. Tuấn thở hồng hộc, hơi thở có lúc đứt quãng vì hồi hộp và cũng bởi vì sợ hãi. Tuấn làm xong, anh nhìn sang chỗ chiếc xe, lại sợ khi công an biết sẽ điều tra đến người gặp nạn, từ đó sẽ truy ra số tiền này. Nghĩ đoạn, Tuấn liền tiến lại chỗ chiếc xe thêm một lần nữa, đẩy cửa xe khép chặt, kéo hết kính lên, cuối cùng thì bật quẹt và ném vào bên trong. Hỏa lửa bốc cháy vừng vừng vì bị gió thổi vút lên. Tuấn vội vàng lên xe quay đầu lái đi mất hút. Chốc chốc anh lại liếc nhìn cô gái nằm ở băng ghế sau, xem cô tỉnh hay là mê, nhưng dường như cô gái chỉ nằm im bất động. Tuấn thở hắt ra một hơi, khi chiếc xe chạy đến con đường lớn bất giác anh ta liền hỏi: "Cô ổn chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé, hoặc cô cho tôi địa chỉ nhà tôi đưa cô về." Thế nhưng rất nhanh anh ta đã hối hận, nghĩ đưa cô ta về thì người nhà cô ấy sẽ báo công an và đòi lại số tiền. Khi đó thì người hùng cứu nạn rất dễ biến thành hung thủ gây tai nạn bỏ trốn. Ngay đến đây anh ta nói với cô gái: hay ngay cô cho tôi xin số điện thoại của người nhà cô, tôi sẽ gọi họ đến đón cô về. Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là bầu không gian ngột ngạt căng thẳng. Cô gái nằm im ở đó không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt dập nát. Thình lình Tuấn nhìn thấy cánh tay cô gái rơi xuống sàn xe qua chiếc gương trên đỉnh đầu. Anh giật mình thon thót phanh xe gấp gáp, tạo nên tiếng kít rơi dài. Chiếc xe được tấp vào lề đường. Đầu của Tuấn bổ nhào về phía trước, nhưng đã có sự chuẩn bị nên anh không hề bị thương. Tuấn tắt xe máy xe, hai tay run rẩy bấu chặt vào vô lăng, miệng lẩm bẩm: cô đừng bị gì, cô đừng chết trên xe của tôi đấy. Nhưng cô gái kia không hề có phản ứng. Cô vẫn nằm im sóng xoài trên ghế băng trong một tư thế tay rũ xuống sàn. Đinh đinh trong đầu có điểm chẳng lành, Tuấn mở cửa xe bước xuống vòng lại hàng ghế sau mở cửa để kiểm tra. Cô gái đã tắt thở, hai tay của anh run rẩy so lại. Tuấn vội nhấc mặt ra đóng sầm cửa xe lại, tựa lưng vào thành cửa, nhịp tim đập loạn xạ. Chết tiệt, tôi đã hứa đưa cô đi bệnh viện rồi cơ mà, cớ sao cô lại chết trên xe của tôi chứ? Anh ta móc ra điếu thuốc, tay thòng vào túi quần định lấy bật lửa châm điếu thuốc hút cho đỡ nhạt miệng và cũng để xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Xong nhận ra chiếc bật lửa khi nãy mình đã ném vào chiếc xe, anh ta tiện tay ném điếu thuốc xuống đất. Chết tiệt chứ. Tuấn quay lại xe nhanh chóng nổ máy lướt đi. Chiếc xe lao vào đến thành phố, Tuấn lái loanh quanh trên những con phố vắng người mà không biết xử lý sao với thi thể trên xe. Xa xa phía trước có chút cảnh sát giao thông đứng tuần, báo hại anh ta giật thoát mình. 3-4-5 chiếc xe nối đuôi nhau dừng lại theo một hàng dài đợi qua chốt kiểm tra. Trong lòng của Tuấn sợ hãi vô cùng. Hai chiếc xe phía trước đã thông qua, đến lượt anh cảnh sát giao thông với chiếc xe cùng mình tới. Tuấn cứ nấn ná mãi chẳng chịu lái đi. Chính hành động bất thường này của Tuấn làm cảnh sát giao thông dấy lên một mối nghi ngờ. Một cán bộ tiến đến gõ vào kính xe, bây giờ anh mới giật mình kéo ra khỏi dòng suy nghĩ. Tuấn chỉ dám hé một chút kính xuống, không dám kéo xuống sâu vì sừng nhớ quần áo của mình bấy giờ dính đầy máu. Chào anh, mà anh xuống xuất trình giấy tờ tùy thân để chúng tôi kiểm tra. Tuấn luống cuống lục tìm giấy tờ, trong đầu vẫn cầu trời khấn Phật đừng để cho anh cảnh sát nhìn ra băng ghế sau. Rất may cho anh ta, vào khoảng thời gian đó có một chiếc xe khác từ phía sau đột nhiên tăng tốc vượt qua chốt kiểm soát, lao đổ cả hàng rào chắn phía trước, làm khung cảnh trở nên náo loạn. Kẻ cảnh sát giao thông thôi không đứng đợi Tuấn xuất trình giấy tờ nữa, vội vàng lên xe, đồng đội đuổi theo chiếc xe kia. Tuấn thở vào nhẹ nhõm như vuốt chút đựng gánh nặng ngàn cân từ vai xuống, mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Anh vội vàng kéo kính xe lên và nhìn ra đằng sau. Lúc này khuôn mặt cô gái nhợt nhạt, vết thương trên khuôn mặt cũng khô lại theo vết máu, cơ thể đang cứng lại dần. Phải đến khi tiếng còi xe inh ỏi thúc giục phía sau vang lên, Tuấn mới dứt ra được mớ cảm xúc hoang mang đó. Chiếc xe lao đi tiếp không biết là phải đi đâu. Anh tự trấn an mình và nghĩ cách phải xóa mọi dấu vết. Bỗng trong đầu sực nhớ đến căn nhà cấp 4 của bố mẹ để lại, Tuấn lẩm bẩm trong miệng: phải rồi, về quê. Về quê là an toàn nhất lúc này. Nghĩ đoạn anh bẻ lái rẽ sang một con đường lớn khác. Con đường này chính là con đường quay trở về quê hương. Tuấn sinh ra trong một gia đình nghèo, có bố mẹ là nông dân. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Chính vì vậy mà từ bé Tuấn đã được dành trọn yêu thương và bố mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng vào người con trai của mình. Mặc dù gia cảnh khó khăn, nhưng ông bà vẫn cố gắng làm lụng kiếm tiền, lo cho con ăn học đến nơi đến chốn. Tuấn là một cậu bé thông minh, cho nên cậu không phụ kỳ vọng của cha mẹ. Học hết cấp 3, Tuấn thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở trên thành phố. Khi ra trường, Tuấn được một công ty liên doanh nước ngoài nhận vào làm việc với mức lương khá hậu hĩnh. Công việc ổn định, cộng thêm vẻ ngoài điển trai, anh đã thu hút được khá nhiều ánh nhìn từ các cô gái. Song trái tim của anh chỉ rung động đến khi gặp Hạ, một cô gái cũng có xuất thân từ tỉnh lẻ. Gia đình của Hạ cùng cảnh ngộ với Tuấn, vì vậy mà rất nhanh chóng hai người tìm được tiếng nói chung. Yêu nhau được 3 năm thì họ nên duyên vợ chồng. Sau đám cưới được sự động viên của vợ, Tuấn xin nghỉ làm ở công ty và bắt đầu thành lập công ty cho riêng mình. Ban đầu anh mở công ty xuất nhập khẩu, về sau thích nghề này kiếm được ít tiền, anh đổi sang kinh doanh bất động sản. Chỉ sau 4 năm đã chuyển mình thành một ông chủ có tiếng trong giới bất động sản trên thành phố. Câu nói giàu đổi bạn sang đổi vợ quả không sai. Nhiều tiền trong tay anh ta sinh ra đổ đốn. Anh ta quay sang trách vợ không biết đẻ con, không biết sửa soạn ăn mặc đẹp, chê vợ quê mùa không dịu dàng. Nhưng thực chất là Hạ rất đẹp, một nét đẹp mộc mạc tự nhiên bình dị, ngay cả khi không cần son phấn. Song anh đã chán vợ mình bởi bên cạnh có nhiều bóng hồng vây quanh. Ngày hai vợ chồng ly dị, Hà chỉ xách vọn vẹn một chiếc túi bên trong đựng mấy bộ quần áo. Cô chọn ra đi tay trắng không níu kéo, không rơi nước mắt. Cuộc chia ly của họ không ồn ào, và từ đó anh ta không hề có tin tức gì của vợ. Gần 3 giờ sáng, Tuấn lái xe về đến quê. Nhìn căn nhà nhỏ hiu quạnh tối om trong vườn tược mọc cỏ xanh thiếu vắng hơi người chăm sóc, mắt của anh ta đỏ hoe. Từ ngày bố mẹ mất đã lâu, anh ta không ghé thăm về nhà. Sao mọi thứ và cảnh vật nơi đây vẫn rất quen thuộc. Anh vòng ra cây cột gỗ trên hiên, thò tay vào lỗ rút chìa khóa mở cửa. Tiếng bàn lề kéo kèn vang lên xua tan đi màn đêm thanh vắng. Mùi ẩm mốc cộng thêm mùi thiếu hơi ấm của con người khiến cho anh cảm thấy không quen. Không gian vắng lặng, Tuấn mò mẫm bật công tắc để xua bớt đi bóng tối. Đồ đạc trong nhà hầu như vẫn còn nguyên. Anh rút mấy cây nhang ra đốt, lầm rầm cấn vái trước bàn thờ bố mẹ, rồi cắm nhang lên hư không. Không kịp nghỉ ngơi, anh liền chăm chú nhìn ra chút chiếc xe đậu ngoài cầm, nhầm tính trong đầu một chút rồi chạy nhanh xuống nhà ngang, tìm cuốc xẻng vọt ra ngoài vườn. Tiếng cuốc xẻng đào đất vang lên, mồ hôi bằng hạt đậu thi nhau chảy xuống. Chiếc áo mặc trên người cũng ướt nhẹp, vậy mà anh vẫn ra sức đào bới với một suy nghĩ phải làm cho xong trước khi trời sáng. Sau nhiều giờ một mình nghỉ hụp đào thì cái quyệt tạm bợ cũng đã được đào xong. Tuấn ngồi bịch mông xuống nền đất, hai tay chống đập phía sau, ngước mắt nhìn lên trời rồi thở hồng hộc. Nhưng anh ta chỉ dám ngồi nghỉ trong giây lát. Một lát vội vàng bật người ngồi dậy, băng qua vườn tiến thẳng về chỗ chiếc xe hơi của mình. Tuấn lôi thi thể của người phụ nữ ra khỏi xe. Anh ta sợ kéo lê cô gái sẽ tạo nên một dấu vết dưới mặt đất, nên đành xốc cô gái lên lưng cõng ra ngoài vườn. Tiếng gà gáy vang vọng từ nãy, trời chẳng vàng sáng, song đang là mùa mưa cho nên tiết trời có sương bao phủ. Độ sâu như vậy chắc ổn rồi, chắc không phát hiện ra mùi tử thi phân hủy được đâu. Bỗng tiếng điện thoại đổ chung vang lên báo hại anh giật mình. Ánh sáng màn hình trong túi váy của cô gái phát ra làm cho anh kinh hãi đến hoảng loạn. Nhưng rất nhanh anh lấy lại bình tĩnh. Tuấn lết mông tới, bàn tay run rẩy thọc vào trong túi áo móc chiếc điện thoại. Điện thoại đổ chuông hiển thị người gọi tới với hai từ ngắn gọn đầy cảm xúc: chồng yêu đang gọi. Tuấn không biết xử lý thế nào thì cuộc gọi bấy giờ kết thúc, màn hình tối đen như mực. Anh ta thở phào, xong chưa kịp điều chỉnh tâm trạng thì một lần nữa nó lại đổ chuông. Tuấn luống cuống nắm tay cô gái dùng dấu vân tay để mở khóa điện thoại. Quả nhiên là có tác dụng. Anh ta mò bật nút nghe nhưng không dám lên tiếng. Giọng lo lắng của người đàn ông ở đầu dây bên kia vọng lại: alo vợ ơi, sao giờ mới chịu nghe máy, em đang ở đâu vậy? Cả nhà đem từ chiều đấy. Alo vợ ơi, không nói gì hả? Em ổn chứ? Em đang ở đâu anh tới đón? Tuấn sợ hãi bấm nút tắt, vừa ném chiếc điện thoại ra xa, nhìn xuống cây hố sâu hoắm lẩm bẩm trong miệng. Không dám chậm trễ, anh ta đẩy thi thể cô gái xuống hố. Khi tiếp đất tạo nên một tiếng thình vọng lên, Tuấn cúi xuống cầm xẻng và bắt đầu hì hục lấp đất. Vừa lấp đất thì anh vừa lẩm bẩm trong miệng: cô đừng trách tôi, không phải tôi không muốn cứu cô mà là do số cô không may. Cô an tâm nghỉ ở đây, ngày rằm hay mùng một tôi sẽ nhang khói thắp hương cho cô đầy đủ. Ngoài tiếng gà gáy thì anh ta còn nghe rõ cả tiếng nhịp đập của con tim. Sau khoảng thời gian vật lộn chôn giấu thi thể cũng đã xong, anh bấy giờ nằm duỗi dưới mặt đất vẫn không ngừng thở hồng hộc. Điện thoại lại đổ chuông, Tuấn nghiêng mặt nhìn ngó sang nhưng chỉ cười trừ, vì anh ta nghĩ sớm muộn gì cũng sẽ đem nó mang đi bán, kiếm được đồng nào thì kiếm. Kết thúc hồi chung đồ thì điện thoại tắt ngấm, bây giờ Tuấn mới cảm thấy nhẹ nhõm. Để người tạo vết đào đất, Tuấn cầm một đống rơm phủ lên trên và rắc thêm ít lá cây che kín. Nhìn tổng thể thì khá ổn, chỉ cần một vài tháng trôi qua cỏ dại có thể mọc, như vậy bí mật này mãi mãi không bị phát hiện. Phải rồi, ghế xe dính máu, cả bộ quần áo này nữa, không phải xóa sạch và tiêu hủy mọi thứ. Anh ta quay lại chỗ chiếc xe, cách chiếc túi đựng tiền đi vào nhà. Ban đầu anh định giấu tiền trong tủ, nhưng cuối cùng thì chọn cách giấu dưới gầm giường. Nơi sơ hở nhất là nơi an toàn nhất. Tôi nghĩ như vậy trong đầu. Anh ta mở tủ lấy bộ quần áo của mình mang ra mặc. May thay trước đây anh vẫn để lại mấy bộ đồ dưới quê, phòng lúc về có đồ mặc, giờ đây nó thật là có ích. Ném bộ đồ dính máu vào một xó, đợi lau sạch vết máu trong xe thì lát nữa sẽ đem đi đốt. Xà bông không có, dung dịch tẩy rửa cũng không. Anh ta bấy giờ đèn lấy đại chiếc áo thun nhúng nước phát kiệt rồi lau chùi. Đợi trời sáng hẳn sẽ lái xe mang đi rửa. Gần 7 giờ sáng mới xong, trên tay người ngợm mệt rã, Tuấn đặt lưng xuống giường chìm vào trong giấc ngủ sâu. Gần 10 giờ trưa, ông chú ruột của Tuấn đi làm đồng về ngang qua nhà, thấy xe ô tô đậu ngoài cổng, biết Tuấn về, ông chú tàn vào hỏi thăm. Tuấn về đâu hả cháu? Tuấn choàng tỉnh hay mắt nhìn lên trên mái nhà rồi đáp vọng lại. À vâng ạ, cháu vừa về sớm đây chú. Tuấn đâm trong cơn ngái ngủ. Dừng chiếc xe ngoài sân, ông Nhâm đẩy cửa bước tới. Về chưa hả cháu ơi, hay là có việc gì? Tuấn uể oải tụt xuống giường. Chú ngồi chơi đi, cháu về quê thời gian. Ông Nhâm nhìn Tuấn thở dài. Sao, bộ công việc trên đó trục trặc gì mà về quê đột xuất thế? Tuấn bây giờ gãi đầu gãi tai rồi cười. Chú dự đoán như thần vậy đó. Đó là công việc làm ăn của cháu dạo này có chút khó khăn thật đó. Còn mắc nợ người ta một số tiền đó. Tạm thời để trước mắt cháu sinh sống ở quê một thời gian rồi cháu lại tính tiếp. Ông chú bây giờ giọng tiếc nuối. Ta đã bảo rồi, cứ quân lấy cái loại két xanh màu đỏ đó, có ngày thì thân bại danh liệt thôi. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa cháu? Tuấn ngồi cúi gầm mặt mà im lặng. Ông chú nhìn thằng cháu chỉ biết bất lực thở dài. Thôi, đằng nào thì chuyện nó cũng rồi. Bây giờ về để chú bảo thím chạy ra chợ mua ít đồ, nấu cơm. Chứ mày sang Nhâm Nhi với tao chén rượu cho nó ấm người. Đã không biết chuyện này ăn uống ở đâu thì nghe ông chú nói vậy, anh ta mừng như là trúng số. Tuấn bây giờ cười hớn hở. Chú à, chú đăng ký ăn cơm nhà chú một thời gian nhé. Tiền ăn cháu sẽ đóng góp cho chú thím. Ông Nhâm bấy giờ liền nhíu mày. Coi bộ là bay ở lại quê lâu chứ hả? Tuấn liền gật đầu. Vâng, nhà trên thành phố bị ngân hàng xiết nợ đấy chú. Tài sản khác cũng đi niêm phong rồi. Ông Nhâm bấy giờ kinh ngạc hỏi. Thế bay về đây mục đích trốn nợ đó hả? Này chú bảo, trốn nợ thì được, chăm chỉ làm ăn mà trả nợ. Nhưng trốn pháp luật là không xong đâu cháu ạ. Tuấn liền khẳng định. À không, nói niêm phong vậy thôi chứ thực ra là họ đợi điều tra. Nếu mà phạm tội nặng cháu bị bắt rồi. Thực ra tài sản của anh thì không phải là bị cơ quan công an niêm phong, mà tất cả các giấy tờ nhà đất đều mang đi cắm cho ngân hàng để vay vốn. Anh ta phải tung tin ra như vậy nhằm đánh lạc hướng của chủ nợ. Dù sao thì thả rơi vào tay công an còn hơn xa vào tay của bọn giang hồ. Bọn họ không có tình người, toàn là những kẻ máu lạnh. Ông chú nghe xong thì gật gù. Được vậy thì tốt. Ngày tháng sau này vẫn còn dài, sức dài vai rộng, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Ta chỉ mong là từ nay bây sống làm người tử tế. Nói xong thì ông chú đứng dậy bước ra sân rồi dắt xe đi. Tiến ông chú ra cổng, Tuấn vào trong nhà. Thấy thời gian đến trưa vẫn còn sớm, anh bấy giờ mới trở vào trong buồng, cúi xuống lôi tiền ra đếm. Có rất nhiều tiền, phải ngót nghét gần 5 tỷ chứ chả ít, nhưng mà cũng không ít cọng bị dính máu. Tuấn chạy xuống bếp tìm kiếm cái thau, sau đó đi ra giếng bơm đầy chậu nước bê vào trong buồng, cuối cùng thì xé rách tấm áo cũ nhúng tiền vào đó rửa cho sạch. Bất ngờ bà thím sang chơi đánh tiếng ngoài sân, báo hại cho anh giật mình. Tuấn ơi, có trong nhà ông cháu? Anh ta vội vàng đẩy chậu nước vào gầm giường, cả số tiền kia cũng vậy, phủ thêm một lớp áo che cho kín. Tuấn chạy ra đứng bên hiên nhà niềm nở chào hỏi. Cháu chào thím mà thím qua chơi à? Bà thím bấy giờ cười bảo. Ờ, thím nghe chú bay nói là mày về quê chơi hả? Tiền đừng đi chợ thím ghé hỏi thăm, cần gì không thím đi chợ mua thế? Tuấn liền đáp. Ờ, vậy được thì tốt quá. Cháu cũng định để chưa sang nhà thím, rồi nhà thím đi mua hộ cháu ý đồ. Tuấn quay vào trong nhà, anh ta đảo mắt lén nhìn ra ngoài sân quan sát, rồi mới trở vào trong buồng, kéo lại túi tiền ra rút ra 4 tờ 500 nghìn, rồi lại đẩy cái túi vào vị trí cũ. Một lúc sau anh trở ra rúi vào tay của thím mình 2 triệu rồi bảo: Thím à, thím cầm số tiền này đi mua hộ cháu thùng mì tôm này, cái bếp ga nhỏ này, ít xà bông gội đầu và sữa tắm. Thiếu gì thì chưa sang nhà cháu đưa thêm. Bà Tím nghe vậy thì thở dài: Ờ thế vậy là mày tính ở quê luôn hả? Thì cũng tốt, ở quê kiếm tiền khó khăn hơn trên thành phố, nhưng mà nó yên bình. Thôi thì mình cứ yên tâm mà ở đây sống vui vẻ cho nó qua ngày. Tuấn bây giờ liền trầm giọng đáp đúng một chữ vâng rồi tiễn thím ra cổng. Mắt của anh ta liếc trái liếc phải một lúc rồi mới yên tâm kéo cánh cổng khép chặt. Tuấn trở vào trong nhà tiếp tục soạn ra số tiền dính máu để rửa. Anh ta phơi chúng ra khắp giường, dưới nền nhà cũng bày kín, toàn tờ 500 ngàn mới cắm, có cổng vẫn bốc ra một mùi tiền mới. Xe thấy sắp tới giờ qua nhà của chú ăn cơm trưa, tiền phơi cũng đã khô, anh bắt đầu thu gom nhét vội vào trong túi áo khác, đẩy xuống cầm giường định chiều quay về sẽ đếm và chia ra thành cẩm cho dễ quản lý. Nhét cái ví tiền vào túi, Tuấn ra ngoài cổng ngồi lên chiếc xe lái sang nhà chú. Bà Thím thấy Tuấn đến đon đả thì cười: Cơm nước xong rồi, sang ăn đi cháu ơi. Tuấn xách túi quà vào bên trong đặt lên bàn rồi bảo: Hai em chưa về hả chú? Ông chú nhà lằn khói thuốc lào trắng toát vút lên cao rồi bảo: Về cả rồi, một đứa thì đi mua rượu chưa về, còn một đứa thì đang phụ tím mày cho lợn ăn ngoài vườn đó. Tuấn bấy giờ liền hỏi: Chú à, nếu qua lạ mặt về đây á, mà hỏi tung tích cháu á, cứ bảo là không biết chú nhá. Ông Nhâm nghe vậy thì nhíu mày: Thế mày định sống chui lủi như vậy bao giờ Tuấn? Cây kim trong bọc lâu ngày thì cũng lòi ra giấu mãi sao? Chưa kể người làng người ta biết hết, thế ai hỏi thì họ cũng thật thà chỉ đường tới nhà mày thôi. Ông chú nói trúng tâm tư của Tuấn, nhưng trước mắt trốn được ngày nào hay ngày ấy. Ổn định xong thì mang số tiền kia đi trả nợ, vẫn dư được một ít tiêu xài trước mắt. Hai chú cháu vừa ăn vừa chuyện trò cho đến khi say mềm vẫn chưa chịu dừng. Rượu vào thì lời ra, Tuấn bắt đầu kể về những việc trong quá khứ của mình gây nên. Giọng của anh bấy giờ trở nên lẻ nhẹ: Cháu thừa nhận là cháu dại khi mà ly dị với vợ đó. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, chịu thương chịu khó, hết lòng với chồng. Nhưng mà chú à, chính vì sự đơn giản của người con gái ấy khiến cho cô ấy trở thành cô ấy thật đơn điệu và tẻ nhạt. Cháu cũng giống như bao thằng đàn ông khác đó, thích cảm giác mới, thích thỏa mãn chuyện giường chiếu. Cảm giác thăng hoa đó cháu và vợ đánh mất từ lâu rồi. Ông chú nghe vậy thì tức giận, cái thằng mất dạy. Sự kiêm vua mất ngai vàng thì cũng vì mỹ nhân, còn bây giờ tụi bay phá sản vì mấy con két xanh mỏ đỏ. Ông cũng đáng đời cho mày lắm đấy cháu ạ. Tuấn cười hề, khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu. Cháu biết mà, nên bây giờ cháu đang hối hận đấy chú. Thôi xem mấy cái chuyện đó đi, đằng nào thì cũng đã xảy ra rồi. Trân trọng những gì mình đang có, ngã ở đâu mày đứng dậy làm lại cuộc đời ở đó. Con người ai chẳng có lúc sai lầm, nhưng mà biết quay đầu là tốt. Cứ như vậy bữa cơm kéo dài cho đến tận buổi chiều mới tàn. Hai chú cháu leo lên giường ngáy o o. Xế chiều Tuấn lái xe trở về nhà, men rượu trong người vẫn còn chưa hết, cửa đóng xong lại chui vào trong buồng để nằm ngủ. Gần nửa đêm trời đổ mưa như là chút nước, Tuấn bị tiếng sấm chớp làm cho tỉnh ngủ. Không gian trong buồng tối đen như mực, thỉnh thoảng một vài tia sét đánh xuống dệt ngang qua ô cửa sổ, vằn vật hiện ra trước mắt rồi nhanh chóng hòa quyện vào trong màn đêm. Anh ta nằm co ro ở trên giường, đang nghĩ về nấm mộ chôn cô gái liệu có bị ảnh hưởng gì bởi nước mưa hay không. Bỗng nhiên rầm một tiếng, bề mặt cánh cửa phập phồng như là muốn bung chốt, song thình lình lại im bặt. Anh ta nằm im nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi tựa như tiếng than thở của những tán cây già cỗi. Tất cả những thanh âm đó hòa quyện vào làm một, tưởng đầu là tiếng ma quỷ gào khóc. Bỗng có tiếng rin rỉ từ đâu đó vọng lại: Lạnh, lạnh, tôi lạnh quá. Tuấn ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài, lắng tai nghe thật kỹ, tiếng rin rỉ của một cô gái vọng tới: Anh gì ơi, làm ơn cho tôi vào nhà chú mưa, tôi lạnh lắm. Bây giờ anh ta mới tin vào tay của mình rằng ở bên ngoài kia đang có người gọi. Tuấn rón rén thật khẽ đi ra ngoài, ép sát mặt của mình lên cửa nhìn qua khe hở. Một tia sét bỗng ngang qua, tầm nhìn của Tuấn chạm ngay phải đôi gò bồng đào trắng nõn dưới lớp áo trắng mỏng dính của cô gái đang đứng nép sát sau cánh cửa. Anh ta giật lùi lại phía sau thêm vài bước, mắt vẫn dán chặt vào ô cửa sổ. Là ai? Ai đang ở ngoài kia? Giọng cô gái kia vang lên dè dặt. Tôi là người đi buôn. Trên đường về không may gặp phải một toán cướp. Họ cướp hết hàng hóa và tiền bạc. Đoàn chúng tôi tháo chạy mỗi người một ngả, giật lạc nhau mỗi người một nơi. Tôi chạy về tới đây thì gặp cơn mưa to gió lớn. Nhà ai cũng cổng đóng then cài. Tình cờ thấy cổng nhà anh còn mở, mà mồi gọi cửa xin gia chủ cho tá túc một đêm. Lòng quân tử bỗng nghiền chỗ dậy. Nhưng khi bàn tay của anh chưa chạm vào then cửa thì bỗng tấm ảnh thờ của bố anh trên bàn thờ bị đổ sụp xuống. Tuấn nhìn chăm chăm vào bàn thờ rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa cất tiếng. Cô tên gì? Là người ở đâu mà lại đi buôn qua đây? Cô gái bấy giờ khóc thút thít ở bên ngoài. Em là người làng Vân, làm nghề buôn bán vàng mã. Cô tên là gì? Dạ em tên là Loan, Phùng Thị Loan. Tuấn bấy giờ mới thở phào một hơi thật nhẹ nhõm. Anh ta nói vọng ra. Cô đợi tôi chút nhé. Anh ta bấy giờ quay trở vào bên trong dựng tấm ảnh thờ của ông cụ lên cho ngay ngắn. Là người không mê tín dị đoan nên Tuấn chỉ nghĩ tấm ảnh thờ của ông cụ là do gió ngoài kia thổi vào làm ngã. Nhưng Tuấn lại không nhìn ra nét mặt u buồn của bố mẹ đang hiện rõ trong di ảnh. Tuấn quay ra tay đặt lên then cửa hỏi cô gái thêm lại một lần nữa. Cô à, bố mẹ tôi đã mất, hiện giờ cũng không còn ai cả. Chạy đơn gối chiếc cô có ngại không? Hay là để tôi đưa cô sang nhà chú thím tôi ngủ tạm đêm nhé. Cô gái bấy giờ liền khóc thút thít. Em không dám làm phiền người lớn tuổi đâu. Thời gian cũng đã gần nửa đêm. Em chỉ xin tá túc ở nơi đây một đêm thôi mà. Tuấn bị những lời nói đó làm cho anh mềm lòng. Hơn nữa giọng cầu khẩn của cô gái lại quá đỗi nhẹ nhàng, khiến cho trái tim của người đàn ông cô đơn như Tuấn được sưởi ấm. Song không vì vậy mà anh mất cảnh giác. Tuấn một lần nữa áp sát khuôn mặt vào khe cửa để nhìn. Lại thêm một tia sét sáng lóa đánh xuống, rẽ ngang qua rồi vụt tắt. Nhờ vào chút ánh sáng chớp nhoáng đó, thân hình mảnh mai của cô gái đập thẳng vào trong mắt, nhưng không thấy được khuôn mặt bởi thân hình cô ấy cao hơn khe hở. Thôi được rồi, nếu mà cô không chơi nhà cũ thì mời cô vào. Âm thanh kịch vang lên. Lập tức then cửa được mở. Tiếp sau đó là tiếng bàn lề vang lên kéo kẹt trong đêm thâu. Hình ảnh của cô gái mình mẩy ướt sũng với mái tóc dài chấm lưng đang đứng co ro ở ngoài hiên làm cho trái tim của Tuấn nảy dựng nên một nhịp. Cô ôm bả vai, khuôn mặt tái mét, đôi môi bạc phếch, hàm răng cắn chặt môi dưới run lên cầm cập. Cô vào nhà đi. Cô gái mỉm cười nhìn Tuấn rồi khẽ gật đầu. Cảm ơn anh nhiều lắm. Tuấn nhìn ra ngoài cổng nhưng do trời mưa lớn lại còn đang là ban đêm cho nên không biết ngoài kia còn đang đóng hay là mở. Anh ta nhíu cặp chân mày, ngờ ngợ rằng đêm qua mình đã đóng cổng. Nhưng khi nãy cô gái này lại nói cổng còn mở cho nên mới vào xin tá túc qua đêm. Tuấn bây giờ lẩm bẩm ở trong miệng. Lại nghỉ, chẳng lẽ tối qua say quá nên mình nhớ nhầm chăng? Ngay khi mà cô gái bước vào nhà thì chân nhang trên bát hương đã bùng cháy dữ dội. Chẳng mấy chốc hóa đống cho tàn, bát hương bị lửa làm cho cháy xém. Thế nhưng Tuấn lại không phát hiện ra điểm bất thường đó. Anh ta rút chiếc khăn phơi chìm dây kẽm đưa cho cô gái rồi bảo. Cô cầm lấy lau tạm đi. Nhà tôi không có phụ nữ chạc tuổi cô, nên cô mặc tạm bộ đồ của mẹ tôi nhé. Cô gái bấy giờ nhận chiếc khăn tay từ Tuấn, rồi mỉm cười khẽ gật đầu. Em cảm ơn anh. Cô Loan có đói bụng không? Tôi nấu tạm cho cô Loan ăn bát mì nhé. Cô gái bấy giờ liền lắc đầu nói. Em không đói. Cô gái gật đầu rồi đi vào trong buồng ngủ của bố mẹ. Mà tù tìm quần áo của bố mẹ lấy ra cho cô gái mặc tạm. Một lúc sau anh trở ra đưa quần áo cho cô gái rồi bảo. Quần áo đây cô thay tạm đi. Ngày mai tôi nhờ đứa em họ nó chạy đi mua cho cô vài bộ đồ mới nhé. Cô còn trẻ, để cô mặc quần áo của người già tôi không đành đâu. Nói xong Tuấn trở vào trong buồng ngủ dọn dẹp lại đôi chút, phủ lớp bụi bám trên giường cho sạch, dỗ chiếc gối cho phẳng để lát nữa cô ấy nghỉ ngơi trong phòng này. Khi anh trở ra thấy cô gái ngồi đó, anh bèn thắc mắc. Sao cô còn chưa thay đồ? Hay là đồ của mẹ tôi cô không có dám mặc hả? Nhưng cô an tâm đi, cái lúc sinh thời mẹ tôi hiền lành lắm, chưa có làm điều tiếng gì cả. Yên tâm đi mà Mặc. Cô gái bây giờ lắc đầu lìa lịa rồi bấy giờ ấp úng nói: Dạ không, em không biết thay đồ ở đâu. Tuấn à lên một tiếng: Tôi vô ý quá. Ngoài trời kia đang đổ mưa mà bắt cô chạy ra ngoài nhà tắm thay đồ thì chạy vào lại ướt hết. Bộ ngủ tôi đã dọn dẹp xong, cô vào đó nghỉ ngơi, có thể thay đồ ở trong đó. Cô gái bẽn lẽn cầm theo bộ quần áo đi vào bên trong buồng. Cánh cửa dần khép lại. Tuấn vẫn không rời mắt khỏi người của cô gái. Sân trong người có hơi men, cộng thêm lớp áo mỏng bị ướt dính bết vào cơ thể cô gái, lớp da thịt trắng ngần lộ ra, khiến cho con người của anh trở nên rạo rực. Mày đang có suy nghĩ biến thái gì vậy Tuấn? Tỉnh táo lại đi nào. Tuấn quay trở về phòng ngủ của mình và cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc. Anh ta nằm quay mặt vào bên trong, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm tự nhủ, không được nghĩ đến thân hình của cô gái kia nữa. Xong trong cơn mơ màng, Tuấn thấy cô gái luôn ngồi bên cạnh mình, chốc chốc thì lại nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm vắt kiền và đắp lên trán. Đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước, cổ họng thì khô khốc. Anh bấy giờ lẩm bẩm nói trong cơn mê sảng: Nước, tôi muốn uống nước. Giọng của cô gái nhẹ nhàng vang lên: Nước đây, anh mau uống nước đi. Loan đỡ Tuấn ngồi ngóc đầu dậy, đưa cốc nước vào miệng để Tuấn uống cho dễ. Đợi Tuấn uống hết cốc nước, Loan đỡ anh ngồi xuống, bàn tay mềm mại đặt lên trán như đang kiểm tra thân nhiệt. Trong vô thức, Tuấn chụp lấy bàn tay của Loan nắm chặt rồi hỏi: Loan, sao tay của em lạnh thế? Loan vội vàng rụt tay về, lý nhí đáp: Em vừa dầm mưa cho nên chắc tay lạnh vậy đó. Một lần nữa trời hít mưa, em nhóm bếp lại ấm ngay thôi đó mà. Hình ảnh của Loan quá mơ hồ trong đôi mắt của Tuấn. Anh cảm giác mình giống như đang lên cơn sốt, mà lạ thay cơ thể không thể nào nhúc nhích lên được. Gắng gượng nhấc đầu lên cao rồi lại bất lực nằm bịch xuống. Anh Tuấn, đừng cố, đợi anh khỏe lại em sẽ đi. Tiếng mưa ở ngoài kia đã ngớt, nhưng dòng gió vẫn thét gào, thỉnh thoảng lại quét qua ô cửa sổ, làm cho mặt cửa uỳnh uỳnh rung lên. Khi Tuấn tỉnh dậy đã là 3 ngày sau. Hôm nay trời quang mây thoáng, ánh nắng vàng rực rỡ chảy xuống cả ngôi làng. Khẩu khí bên trong nhà vắng vẻ đến ảm đạm. Tuấn vừa định ngồi bật dậy thì Loan từ ngoài phòng khách bước tới, trên tay là chậu nước ấm cô vừa mới chuẩn bị. Anh tỉnh dậy rồi hả? Mấy hôm anh xuất ly bì làm em lo lắng quá. Tuấn bây giờ quay mắt sang nhìn cô gái, nhìn chăm chăm hỏi: Hả? Tôi bệnh à? Loan bấy giờ liền gật đầu: Anh Tuấn không nhớ gì sao? Anh bị sốt 3 ngày rồi đấy. Tuấn lẩm bẩm ở trong miệng: Mình ốm tới 3 ngày, có nghĩa 3 ngày mình không ra khỏi nhà. Ngẫm nghĩ thấy cái điều gì đó sai sai, Tuấn hỏi: Thế trong 3 ngày vừa qua có ai tới đây tìm tôi không? Mặt cô gái thoáng buồn rầu: Dạ không. Vậy là cô ở đây chăm sóc tôi những ngày qua không đi đâu? Vâng ạ. Thế cô ăn gì? Loan chỉ tay vào mì tôm hôm thím của Tuấn mang đến rồi đáp: Em ăn mì tôm. Tuấn như mày ngẫm nghĩ trong đầu: Vậy thì lạ nhỉ. Mình vừa về làng ít giao du với ai ngoại trừ sang nhà chú thím. Mình cũng báo cơm bên nhà chú thím rồi, mà mấy ngày mình không sang chẳng nghe chú thím và các em không sang tìm. Loan như đọc được suy nghĩ trong đầu của Tuấn, cô thẹn thùng rồi nói tiếp: Mấy ngày trước thím anh qua xách theo giỏ thức ăn nhiều thứ lắm. Em bảo là anh bị ốm không có sang ăn cơm được, cho nên thím thổi cơm mang sang buổi chiều. Thím còn dặn cần gì thì cứ chạy qua nhà báo cho chú thím một tiếng. Tuấn bây giờ lại hỏi vặn lại: Khi nãy tôi hỏi cô có ai đến tìm đây không mà, cô vừa bảo không. Loan bây giờ liền vội vàng giải thích: Em xin lỗi, em tưởng anh hỏi về bạn bè của anh. Tuấn bây giờ liền xua tay: Thôi bỏ đi, câu tại tôi hỏi không rõ nên cũng không thể nào trách cô được mà. Loan vắt chiếc khăn đưa cho Tuấn lau mặt rồi hỏi: Anh còn mệt không? Em đi nấu cho anh cháo nhé. Tuấn bây giờ liền đứng dậy vươn vai mấy cái rồi bảo: Đã tôi làm phiền cô Loan quá. Cảm ơn cô Loan đã chăm sóc tôi những ngày qua. Để tôi chạy ra chợ mua cái gì đó ngon ngon về nấu ăn nhé. Nhìn cô Loan hốc hác quá tôi cảm thấy áy náy lắm. Loan thẹn thùng quay mặt đi: Anh Tuấn đừng nghĩ vậy, tội cho em. Nếu đêm hôm đó anh không cứu em thì có lẽ em đã bị người ta vùi dập ở ngoài kia rồi. Tuấn giật mình khi nghe Loan nhắc đến tự cứu. Anh ta nhớ lại đến chiếc xe gặp tai nạn đó và sực nhớ đến chiếc điện thoại của cô gái xấu số trong vụ tai nạn thương tâm kia. Ánh mắt của anh lén lén liếc nhìn sang chỗ tủ quần áo cũ mềm bên góc tường rồi lại quay sang nhìn Loan. Cô Loan ra ngoài đợi tôi một chút nhé. Tôi thay đồ xong tôi sẽ đi chợ. Loan gật đầu thả chiếc khăn vào trong chậu nước rồi bê nó ra ngoài. Tuấn đi theo sau vội vàng đóng sầm cửa lại, lưng tựa vào cửa và tim đập thình thịch. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Định thần lại, Tuấn bây giờ liền chạy đến bên giường ngó xuống kiểm tra túi tiền. Chỉ khi anh nhìn thấy túi tiền vẫn còn nguyên ở đó thì gánh nặng trên vai mới được chút bỏ. Tuấn đẩy ba lô tiền vào sâu bên trong, đứng dậy đi ra chỗ tủ quần áo, mở cửa tìm cho mình bộ đồ sạch và không quên cầm chiếc điện thoại đó lên. Anh ta rút điện thoại vào túi quần, tự tin lịch lãm bước ra nhà khách. Thế Loan đang cầm củi quét nhà, Tuấn bây giờ dặn dò cô. Cô Loan ở nhà nhá, tôi chạy đi mua ít đồ. À, cô Loan cần gì thì để tôi mua luôn cho. Sắc mặt của Loan đỏ bừng, tay buông cây chổi vò vào vạt áo, quay cầm mặt lý nhí. Em cần... Tuấn gãy đầu cười hề rồi hỏi. Cô cần quần áo mới hả? À, mà cả đồ lót chứ. Lần này Loan quay mặt đi, hàm răng bậm chặt môi khẽ gật đầu. Tuấn bấy giờ bảo. Cô mặc size gì thế? Để tôi mua cho. Dạ, em mặc size M. Tuấn gật đầu đi thẳng ra bên ngoài. Lúc đi ngang qua cái mảnh vườn chôn thi thể cô gái thì anh bỗng cựng lại, lén lén nhìn vào đó rồi liếc nhìn vào trong nhà. Chẳng biết trong đầu của anh đang suy tính điều gì. Một lúc sau anh mới lên xe và rời đi. Anh có phải là anh Tuấn con nhà bác Nghĩa đây không ạ? Tuấn bây giờ tay xách nách mang lình kình đủ thứ đang ra xe thì bỗng bị một người đàn ông chặn lại phía trước rồi hỏi. Tuấn bây giờ ngước mắt nhìn lên. À, chú Dương. Có phải là chú Dương không nhỉ? Tôi nhớ chú học sau tương hai lớp và là chú phá làng phá xóm đấy. Dương cái đầu cười nghi rồi đáp. Đây là chuyện ngày xưa, chứ bây giờ ông anh cứ nhắc lại làm em ngại quá. Tuấn nhìn chung quanh thấy Dương đi một mình thì bèn hỏi. Chị em xuống phố một mình hả? Dương bấy giờ gật đầu. Hả, còn sớm, em mời anh vào trong quán nước làm chén trà cho mát mẻ chứ. Được, chú vào trước đi, anh cất đồ ra xe vào ngay. Một lát sau thì Tuấn đã quay lại thấy Dương ngồi sẵn trên ghế chờ mình. Thấy Tuấn bước tới, Dương bấy giờ vẫy tay rồi hỏi. Anh Tuấn ăn sáng chưa? Nếu mà chưa thì lót tạm cái bánh cho đỡ xót ruột. Tuấn ngồi xuống, Dương đưa cho anh cái bánh rượm rồi tấm tắc khen. Anh ăn đi, bánh này là đặc sản quê hương mình đó, ở trên thành phố muốn ăn khó mà mua. Chiếc bánh tỏa ra mùi thơm đặc trưng khiến cho bụng của Tuấn sôi sùng sục. Vợ ăn hai người vừa chuyện trò. Chú đi đâu đấy? Dương đáp. Em ở quán sửa chữa điện thoại ở trên gần chợ làng mình đó anh. Này xuống thị xã lấy ít phụ kiện về bán thêm. Đang lúc cần tìm thợ sửa chữa để mở khóa, Tuấn bây giờ vội hỏi. À này, chú mở khóa điện thoại được không? Tôi nhận được chiếc điện thoại mà không có cách nào liên hệ được với chủ nhân của nó. Cũng chẳng thấy ai gọi điện đến xin lại cả. Dương bây giờ cười lớn. Vậy thì ông anh tìm đúng người rồi đấy. Em là tổ chúa để mở khóa mà. Có điều nếu là điện thoại thông minh như dòng iPhone cao cấp thì mở khóa cần thời gian. Nhưng mà loại khác em cần trong tích tắc. Tuấn cắn miếng bánh rồi gật gù. Vậy lát nữa anh về tạt qua chú. Nhà chú mở khóa giúp nhé. À mà hình như nó hết pin thì phải. Sạc tí rồi mở cho nó dễ. Dương vô ngực tự tin. Chuyện này làm sao làm khó em được. Lát bác mang qua tiệm em làm free cho. Tuấn liền sút tay. Vậy sao được. Chứ lấy tiền công người ta bao nhiêu anh trả bấy nhiêu. Tiền bà kiếm còn lo cho vợ con chứ. Dương cười hề. Đáng bao nhiêu đâu bác. Vợ con em chưa có. Tuấn liền ngạc nhiên. Ơ, chú chưa lấy vợ á? Dương bấy giờ thở dài nhìn xa xăm than thở vì bản thân. Thu thực với bác thì giờ mà kiếm được ít tiền khó lấy vợ lắm. Bác để ý mà coi đó. Cái làng mình để ông già hơn mà đã lấy được vợ đâu. Chỉ sống chung với cái mác là nông dân thôi. Con gái bây giờ nó khôn lắm. Không tử tế, không kiếm ra tiền còn lâu nó mới lấy. Nhiều ông cứ chê chị em phụ nữ thực dụng. Nhưng mà nói thật là con ngu nó mới không tham tiền bạc. Đeo mẹ chỉ lo cho bản thân chưa xong. Nói gì là lo đến cho vợ con. Cứ bô bô lên chê người ta thực dụng. Thế lấy nhau về ăn cám lợn để sống qua ngày chắc. Dừng nói cũng đúng. Chả phải ở quê mà trên thành phố hay bất cứ đâu cũng vậy. Ngày ít tiền công việc không ổn định rất khó lấy vợ. Xong cũng phải nghĩ thoáng ra. Không phải cô gái nào cũng thực dụng hám tiền. Ví dụ như người vợ tào khăng của mình trước đây. Tuấn bây giờ liền thở dài. Trẻ sinh voi sinh cỏ, nghĩ vậy làm gì cho nó xa xôi. Có câu là an cư lạc nghiệp, tuổi trẻ lông bông, có gia đình mới biết lo và sống khác. Dương bấy giờ lại cười. Tại bác ít về quê đấy thôi. Còn cái làng mình bây giờ học xong cấp 3, không đậu đại học, chúng nó chọn thoát ly ra ngoài làm việc, học nghề hết. Cô đứa thì đi hợp tác xuất khẩu lao động ở nước ngoài đấy. Vài năm nữa chắc em cũng vào cái hội bố lão ấy vợ thôi. Câu chuyện của họ kéo dài cho đến gần 1 giờ mới kết thúc. Họ hẹn gặp nhau ở tiệm điện thoại bên quán của nhà Dương. Ghé qua đi cho cậu ta chiếc điện thoại xong, Tuấn dặn: "Hễ có ai gọi đến chú cứ bảo hẹn ngày mai gọi lại nhé. Cả lấy điện thoại hay cứ gì thì cứ nhắn tin." "Vâng ạ, em nhớ rồi. À, cho số điện thoại của bác, mở khóa xong em nhắn." "À, ok." Tuấn lái về nhà chú Thím. Bà Thím vừa thấy Tuấn đến thì bèn buông cái cuốc cầm trên tay, xấn cổ vào mà hỏi: "Tuấn mới đến à cháu? Thím định lát nữa bảo chúng mày qua xem bệnh tình mày thuyên giảm chưa?" Tuấn xách túi hoa quả đặt lên hiên rồi vòng ra ngoài sân đứng nói chuyện với Thím ngoài vườn. "Cháu khỏe rồi Thím ạ. Dặn chú không cần sang đâu." Bà Thím vừa làm vừa bảo: "Mày làm cho chú Thím sợ chết khiếp đó. Sốt ly bị mấy ngày cơm cháo chả chịu ăn. Buổi tối chúng mày phải bảo cái thằng Quân sang ngay nhà canh mày đấy." Tuấn giật mình khi nghe Thím nói như vậy. Đang định hỏi thì bỗng thấy chú Hứt Nại chạy xem về báo: "Này, mày nghe phong phanh gì chưa?" Trông thấy sắc mặt của chú có phần nghiêm trọng, Tuấn bây giờ liền quên bén đi mất câu nói của Thím. "Có chuyện gì vậy chú?" "Còn cái chuyện gì? Người ta kháo nhau ầm lên ấy, là mày về quê trốn nợ, bọn cho vay nặng lãi chúng nó về tận làng hỏi tìm nhà mày đó." Thím Nhầm nghe như vậy thì ngẩng đầu lên lo lắng: "Thôi chết, cái chuyện đó thật hả Minh? Còn giả sao được? Cái chuyện mày trốn trụ nợ là chuyện nhỏ, nhưng mà đã dây dưa với bọn chúng vay nặng lãi, sớm muộn gì cũng tàn đời thôi con." Tân vội vàng chào chú Thím rồi ra về. Lúc này anh mới sực nhớ đến chuyện trả nợ đám cho vay nặng lãi. Ngồi liền tù tì mấy hôm tự dưng quên bén đi mất, hôm nay đến hạn trả nợ cho người ta. Xe dừng lại ngoài cổng, vừa mới bước vào trong sân, một thức ăn từ trong nhà tỏa ra thơm nức mũi. Tân dừng lại nghiêng người nhìn ra ngoài chỗ vườn hố đất chôn cô gái, bỗng cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Loan đứng thấp thoáng trong nhà nhìn ra rồi mời gọi: "Cơm nước em đã chuẩn bị xong rồi đấy, mà anh vào nhà dùng bữa." Câu nói nhẹ nhàng của Loan cắt ngang dòng cảm xúc trong Tuấn. Bây giờ anh đang nghĩ, kể ra cũng thật may, có sự hiện diện của Loan trong ngôi nhà này cũng phơi bớt đi nỗi sợ. Mâm cơm khá thịnh soạn được bày ra trước mắt, nào là canh cua, ốc om chuối xanh, cá chấm kho riềng, toàn là những món mà anh thích. Tuấn ngước nhìn Loan rồi ngạc nhiên: "Cô đi chợ hồi nào vậy?" "Em không đi chợ, là em họ anh mang đồ sang đây cho em nấu." Tuấn à lên một tiếng cắp một miếng cá thật to vào bát cho Loan: "Cô ăn đi, từ hôm qua đến giờ cô chưa được ăn ngon, nên ăn nhiều vào nhé." Loan được bắt cơm lên miệng khều từng hạt trong vào miệng như đang đồng đếm từng hạt. Tuấn cúi đầu ăn ngon lành. Trong bữa cơm anh bấy giờ liền hỏi: "Cô Loan à, cô còn nhớ số điện thoại của người thân không? Tôi sẽ liên hệ cho họ đến để đón cô về. Thân gái dặm đường á, là sau rút kinh nghiệm đi buôn bán thì cũng đừng chọn đi đường vắng nhé. Nơi đây á giáp biên giới, đồi núi quanh co, không may gặp phải kẻ buôn người thì khổ lắm." Loan bậm môi, chốc chốc lại liếc nhìn Tuấn một cách thật nhanh. Tuấn vẫn ăn nhiệt tình, song trong lòng anh thầm cầu trời khấn Phật để Loan xin ở lại. Loan bấy giờ lý nhí đáp: Em muốn ở lại đây với anh." Tuấn bấy giờ ngước mắt lên nhìn cô: Cô Loan nói thật hả?" Loan khẽ gật đầu. Tuấn cười cười bảo: "Nhưng mà cô Loan á, cô theo tôi là khổ đấy. Có thể sống nay đây mai đó, leo lét như ngọn đèn dầu trước bão. Thôi thật với cô Loan là tôi về quê là để trốn nợ. Hôm nay cũng tới hạn trả tiền, bọn họ đang tìm đến đây." Rồi Tuấn ngồi ăn tiếp, thái độ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Loan nhìn chăm chăm anh ta rồi hỏi: "Anh Tuấn có sợ họ không?" Tuấn bấy giờ lại lắc đầu: "Có vay có trả, chẳng qua bí bách quá nên tôi mới chạy về quê trốn. Nếu có tiền thì trả quách cho xong, chả sung sướng gì bằng tự do cả. Âu lo âu nghĩ thì cũng là cuộc sống ai chẳng mơ ước." Loan định nói gì thêm nhưng ngoài cổng có tiếng xe máy chạy tới. Tuấn nhìn ra thấy người đến là Dương bèn nói vọng ra: "Cho em đến chơi hả?" "Vâng, em mang điện thoại cho bác, một lát nữa người ta bảo sẽ liên hệ lại với bác đấy." Dương bước xuống xe, tay cầm theo chiếc điện thoại tiến vào trong nhà. Bỗng nhiên chân của Dương khựng lại khi nhìn chăm chăm vào trong. bàn thức ăn trên bàn mốc meo, thiêu thối, tỏa ra một thứ mùi người thấy là buồn nôn. Để cá kho rồi bọ bò lồm ngổm, tôi canh rau cũng vậy, run sắn bò ngoằn ngoèo. Bát cơm trên tay của Tuấn không phải là cơm mà toàn là cắt sỏi. Giường bấu trần và thành cửa giữ cân bằng cơ thể khỏi bị ngã. Và xong miếng cơm vào trong bát, thấy Dương còn đứng mãi ngoài đó, Tuấn bây giờ bèn ngoắc tay. Vào nhà đi, ăn uống nghỉ trưa. Chưa con vào ăn cơm với anh này. Cô Loan à, để lấy cho chú Dương cái bát giùm tôi nhé. Toàn thân của Dương run rẩy, ánh mắt lảo đảo nhìn khắp cả gian nhà. Thế nhưng ngoài Tuấn ra thì làm gì có ai? Dương đặt ra câu hỏi trong đầu. Ở đây không có ai ngoài mình với anh ấy. Vậy thì cô gái tên Loan mà anh Tuấn nhắc tới là ai? Chẳng lẽ lại là ma? Dương nhìn bàn thức ăn vẫn là một bàn thức ăn mốc thiêu. Dương run rẩy đặt chiếc điện thoại xuống, giờ khóc giờ cười nói với Tuấn. À, anh ơi, em để điện thoại đây, em về luôn đây. Vừa nói dứt câu, Dương vội vàng quay người chạy ùa ra xe, đạp phành phạch mãi, một lúc động cơ mới nổ. Chẳng bao lâu Dương đã chạy vọt ra ngoài đường, mang theo sự sợ hãi tột độ. Cái chú này lạ thật đấy, đem điện thoại xuống mà không vào nhà, thái độ gì không biết, hay là do mình mời chưa có đủ chân thành. Loan đường tìm cho Tuấn một bát cơm rồi bảo, anh Tuấn ăn thêm đi. Rồi gắp cho Tuấn thêm một miếng cá bỏ vào bát. Tuấn cũng hối thúc cô. Cô Loan cũng ăn cơm đi, kẻo canh nguội sẽ mất ngon đấy. Loan khều miếng cơm trong miệng đưa lên, miệng ngập ngừng rồi hỏi Tuấn. Anh, em không sợ khổ, em không bận tâm đến quá khứ của anh. Chỉ cần anh cho phép em ở lại hầu hạ cơm nước cho anh là em mãn nguyện lắm rồi. Loan rơm rớm nước mắt kể về cuộc đời cơ cực của mình. Năm 12 tuổi cô mồ côi cha, năm 14 mồ côi mẹ. Cô được người cậu ruột đón về nuôi, nhưng lại bị gia đình cậu đối xử tệ bạc. Sẽ đến tuổi gả đi thì cô lại bị ép gả cho một người đàn ông trung niên quá vợ ở làng bên, vì ông ta đưa tiền thích cưới cao. Nghe xong Tuấn tức giận, siết chặt tay, đấm mạnh xuống bàn, nghiến răng rít lên. Bọn họ khốn nạn thật chứ, chỉ vì có ơn cứu mang mà tự cho mình cái quyền sắp đặt hôn nhân. Loan bây giờ ôm mặt khóc. Số em khổ lắm anh ạ. Lần này trở về cậu mợ biết tiền hàng bị cướp sạch, có lẽ em sẽ chết bởi những trận đòn roi. Tự dưng trong lòng của Tuấn dâng lên một nỗi thương cảm, anh ta vội gật đầu. Vậy thì tạm thời cô Loan cứ ở đây đi, khi nào yên ổn rồi hãy về. Loan bấy giờ mới ngước khuôn mặt đẫm mắt lên nhìn Tuấn rồi mỉm cười. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Thực ra trong lòng của Tuấn đang mừng thầm vì ước mơ của mình đã thành hiện thực. Loan xin ở lại, Tuấn cũng chẳng có lý do gì để đuổi cô đi. Vậy cũng tốt, ít ra có người bên cạnh lo cơm nước vào bầu bạn mỗi khi rảnh. Xế chiều mây đen giăng kín báo hiệu một cơn mưa lớn. Loan tranh thủ đun siêu nước đổ đầy vào phích phòng khi đêm cần. Chỉ vừa nhá nhem tối thì bỗng cơn mưa như là chút. Cơn mưa này giống y chang cơn mưa mà hôm Loan xuất hiện. Mà đêm buông xuống, Tuấn ngồi trong nhà phì phèo điếu thuốc, dường như đang đợi ai đến. Còn Loan thì đang tắm ở ngoài giếng. Thỉnh thoảng Tuấn lại nhìn ra ngoài cẩm, xong rất nhanh lại chuyển tầm nhìn ra ngoài vườn. Ngoài kia dưới lớp đất lạnh lẽo đang có một cô gái xấu xố bị chôn dưới đó. Nhiều lúc anh ta cảm thấy mình thật nhẫn tâm, ít ra cũng phải mua cho cô ấy cố quan tài. Nhưng lại sợ dân làng để ý cho nên đành thôi. Loan cầm chiếc nón che tạm lên đầu chạy vào nhà. Nhưng do mưa quá lớn nên quần áo trên người cũng ít nhiều bị ẩm. Tuấn thấy vậy thì bèn nói. Sao cô Loan không mặc áo mưa? Áo mưa tôi treo trên tường kia. Loan chậm rãi gỡ chiếc nón ra khỏi đầu để lộ thân hình nuột nà như cô gái 18. Mái tóc đen đều môi căng mọng làn da trắng, đôi gò bồng nhấp nhô. Anh bây giờ luống cuống vội quay mặt đi. À, tôi vô lễ quá, xin lỗi cô Loan. Tôi không có ý nhìn cô đâu. Bất ngờ Loan đóng sầm cửa lại, chiếc nón trên tay rơi xuống. Tuấn ngạc nhiên đến nỗi khi thấy hành động bất thường của Loan. Xong anh chưa kịp định thần thì thấy Loan xào vào trong lòng. Loan ngồi trên đùi của anh, áp sát bộ ngực căng cứng vào mặt của anh, vòng tay ôm qua cổ ghì sát bên tai. Em muốn làm vợ anh. Cô Loan à, bình tĩnh lại, tôi không thể làm vậy với cô. Nếu không tôi trở thành tội đồ lợi dụng lúc người ta gặp nạn sàm sỡ của đó. Không, em không buông. Em muốn trở anh thật mà anh Tuấn. Rồi Loan cúi xuống hôn vồ vập lên môi, lên trán, lên gò má của anh. Tuấn đẩy Loan ra, nhưng kiểu vừa đẩy vừa ham muốn nên lực đẩy không đủ mạnh. Giọng nói của anh gần như đứt quãng. Đừng làm vậy mà, cô Loan à. Xong bàn tay và hơi thở của anh lại bắn đứng lời anh nói. Tuấn vùng dậy bế xốc Loan lên trên tay, đi thẳng vào trong buồng. Tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi ào ào vẫn không lấn át được những hơi thở gấp gáp. Nửa đêm Loan chẳng tỉnh không phải do tiếng sấm nổ rền trời, mà là do tiếng khoen cửa từ gian nhà ngoài chính vọng lại. Cô bật dậy nhìn sang Tuấn đang ngủ say với cơ thể trần trụi, cô khẽ mỉm cười. Loan cứ vội bộ quần áo mặc lên người. Bỗng vang lên tiếng cách thu hút sự chú ý và tầm nhìn của cô. Cô tụt xuống khỏi giường đi ra phía cửa, kéo lớp rèm liếc nhìn ra ngoài. Có đến ba bóng người cao lớn đột nhập vào nhà sau khi cậy cửa. Họ dừng lại đôi chút lặng thinh quan sát. Một lúc sau giọng khàn khàn của một gã vang lên. Này, chúng ta chia nhau tìm đi. Hôm nay nếu không có trả nợ thì xin nó ít thuyết về đánh tiết cảnh. Được rồi, mày vào trong buồng bên kia kiểm tra. Còn mày thì theo tao sang bên này. Ba người rẽ qua hai hướng khác nhau, tên còn lại đứng ngoài canh động tĩnh. Mà đêm đen đầm vào mắt của họ, tiếng mưa rơi át đi tiếng hơi thở đều đều của Tuấn. Bỗng đôi chân họ cựng lại, hai mắt mở to miệng chữ O, nhìn chăm chăm về phía giường ngủ. Hình ảnh cô gái xuất hiện trong bộ đồ màu trắng muốt với khuôn mặt trắng bệch khiến cho họ sợ sun vòi, đôi vai vạm vỡ rung lên bần bật. Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, lưỡi như bị dính chặt không tài nào la lên được. Khuôn mặt bình thường của cô gái dần bị méo mó, hai hốc mắt đen sâu hun hút không thấy đáy. Phải đến khi gã tư bà xuất hiện cất tiếng hỏi, tiếng hai người bọn họ mới tách được nhau ra, nhảy cẫng lên xoắn xít bỏ chạy. Vừa chạy vừa gào thét, "Có ma, có ma!" Gã vừa vào cũng nhìn thấy bóng trắng với khuôn mặt dập nát đứng bên cạnh giường, báo hại hắn một phen khiếp vía. Bà gã tháo chạy ra ngoài cổng vội leo tót lên xe, trước khi đi vẫn sợ hãi hoang mang nhìn lại. Thì đã thấy cô gái đứng sát mép cổng đang nhìn họ chăm chăm. Đôi tay của cô gái thõng xuống xuôn đuột. Vậy mà cánh cổng đang tự động khép lại như có thứ gì đó đang điều khiển. Tiếng cót két vang lên rồi rầm một tiếng cánh cổng đóng kín lại như bưng. Bọn họ dồ cả chạy nhanh như ma đuổi. Thoáng chốc đã biến mất trong đàn nước mưa trắng xóa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.